công tử cười với Đồ Nhi một cái nào. Quyển 2, góc truyện audio.com. Sáng sớm ánh mặt trời sáng rỡ từ trong khe hở của rèm cửa sổ chiếu vào, nhẹ nhàng ôn nhu mà chiếu vào khuôn mặt trong lúc ngủ vẫn còn mang theo nụ cười của Đường Đường. Liễu Quân nghe bên ngoài xa xa truyền tới các loại tiếng nói chuyện, tiếng chó sột, tiếng còi xe, tầm mắt rơi vào trên mặt hắn, chuyên chú mà ôn nhu, không nhịn được tiến tới ở giữa chân mày hắn khẽ hôn một cái. Đường Đường chép chép miệng, khóe miệng cong lên một độ cong nhỏ, mơ mơ màng màng hướng ngực y chui vào, lẩm bẩm một tiếng. Sư phụ, lẩm bẩm xong rồi lại cọ một cái, giống như một con mèo, tìm một tư thế thư thư phục phục tiếp tục ngủ. Liễu Quân đáy mắt hiện lên ý cười nồng đậm, giơ tay lên ở trên mặt hắn nhẹ nhàng nhéo một cái. Ân, Đường Đường lông mi khẽ động mấy cái, cố gắng mở mắt ra, nửa mê nửa tỉnh mà sừng sốt hồi lâu, nhấc tay một cái khoác lên ngang hông sư phụ, siết chặt lực đạo đem mình dựa sát qua một chút, mí mắt lần nữa nhắm lại. Liễu Quân khóe miệng cong lên, không nhịn được lại ở trên cằm hắn nhéo một cái. Đường Đường bị đánh thức, nhắm mắt lại ngẩng đầu lên, toét miệng cười hắc hắc, ánh mắt vùng vẫy mấy cái cuối cùng là mở ra, thấy mi mắt sư phụ lộ vẻ cười ở trong tầm mắt càng rõ ràng, trong lòng căng tràn hạnh phúc, tiến tới ở trên môi y hôn một cái vang dội. Sư phụ sớm, Liễu Quân thấp giọng cười ra tiếng, không phải nói muốn dậy làm điểm tâm sao? Ngủ sâu như vậy, Đường Đường đang vui vẻ nhặt lên một sợi tóc trước ngực y chuẩn bị đem ra chơi một chút, nghe vậy lông mày nhướng lên một chút, nhất thời giật mình một cái, tế bào toàn thân cũng nhanh chóng sống lại. À, ta quên, vừa nói vội vàng vén chăn lên nhảy xuống giường, tùy tiện khoác bộ quần áo liền mở ra cửa thật nhanh chạy ra ngoài. Đường Đường nhìn cửa phòng mẹ còn đóng, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, phát hiện thời gian còn sớm, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đi tới phòng bếp rón rén chuẩn bị dụng cụ nấu ăn. Thời điểm Liễu Quân đi tới đã thấy hắn lấy gạo đã vo rồi đổ thêm nước vào nồi cơm điện chuẩn bị nấu cháo, âm thầm ở bên cạnh quan sát các loại vật dụng mới lạ, thấy hắn nhấn chốt mở điện lại đi tới bếp ga bật lửa chiên trứng gà, đi tới nhẹ nhàng ôm lấy eo hắn. Đường Đường sừng sốt một chút, ngay sau đó cong ánh mắt quay đầu lại hướng y cười lên, nhỏ giọng nói. Sư phụ, ngươi tới rồi. Ừ, Liễu Quân ở trên mặt hắn hôn lên, chỉ nồi cơm điện bên cạnh. Cái này dùng để làm gì? Nấu cơm, nấu cháo, còn có thể sắc thuốc. Đường Đường hướng về phía trên mấy cái nút chỉ thu tay về cầm cái sẻng đem trứng chảo lật qua. Đều là tự động, chỉ cần mở chốt điện liền không cần phải để ý đến. Liễu Quân cái hiểu cái không gật đầu một cái. Đường Đường đem trứng gà chiên xong, quay đầu nhìn y một cái, lại cúi đầu đem trứng gà mốc vào trong đĩa. Sư phụ, ngươi ban đêm ngủ không được ngon giấc à, nơi này rất ồn ào phải không? Ngươi khẳng định không quen. Ừ, Liễu Quân cũng không phủ nhận, gật đầu một cái, ở trên cổ hắn lại hôn một cái, chỉ cảm thấy dáng vẻ hắn ở chỗ này bận rộn dị thường động lòng người. Đường Đường xoay người khẩn trương nhìn y, không ngủ sao, vậy ngươi đi nhanh ngủ thêm lúc nữa, chúng ta buổi tối trở về y cốc. Liễu Quân ôm eo hắn đem hắn quay trở lại, khẽ cười nói. Không có gì đáng ngại, góc truyện audio.com. Đường Đường nhanh nhẹn đem điểm tâm chuẩn bị xong, sau đó lại mang sư phụ đi phòng vệ sinh, lấy ra bàn chải đánh răng mới, cười hì hì nhét vào trong tay y. Đây là bàn chải đánh răng, cùng cành liễu xúc miệng buổi sáng là cùng một tác dụng. Thời cổ đại không có bàn chải nên chắc là dùng cành liễu để cọ răng rồi ha. Di ti, Liễu Quân gật đầu một cái, cầm bàn chải đánh răng lăn qua lộn lại nhìn. Đường Đường trộm liếc mắt nhìn y thần sắc tò mò, trong lòng ngứa đến đòi mạng, ôm chặt y ở trên môi y hôn một cái. Sư phụ ngươi khả ái chết ta rồi ha ha ha ha. Liễu Quân cũng cong môi nở nụ cười, nhìn về phía hắn bằng ánh mắt cực kỳ nhu hòa. Đường Đường nụ cười ngừng một lát, ngốc lăng mà nhìn một hồi, âm thầm nuốt nước miếng một cái, lần nữa cười lên, xoay người đem kem đánh răng lấy tới rồi nặn một ít lên bàn chải đánh răng trên tay Liễu Quân. Đây là kem đánh răng, cùng muối ăn có chung tác dụng. Liễu Quân, ừ, một tiếng, trên mặt lần nữa lộ ra thần sắc tò mò. Đường Đường dương mắt hướng trên mặt y nhìn qua, trong lòng tựa như có 7-8 con mèo nhỏ, mấy chục cái móng vuốt ở trong ngực hắn một trận điên cuồng gãi gãi khiến hắn ngứa ngáy, ho khan một cái cầm xúc miệng ly mở vòi nước lấy nước đưa cho sư phụ. Sư phụ, ngươi đánh răng đi. Được, Liễu Quân cầm lấy ly, lại nhìn bàn chải đánh răng trong tay một chút, mặc dù cảm thấy vật này rất kỳ quái, mùi vị cũng là lạ thế nhưng đem nó làm dính nước cũng giống như dùng muối thoa trên cành liễu, ngược lại cũng không cảm thấy quá xa lạ, liền giơ tay lên đem bàn chải đánh răng đưa vào trong miệng. Đường Đường ở một bên nhìn một hồi, hít sâu một cái đột nhiên xoay người lao ra phòng vệ sinh rồi đứng dựa trên vách tường, hung hăng gãi cái ót, sau đó hai tay ở ngực không ngừng thuận khí, không khống chế được bả vai run rẩy. phốc suy, mà cười lên, thời điểm Đường Mụ Mụ rời giường, Đường Đường đang phụng bồi sư phụ đứng ở trước cửa sổ trong phòng ngủ, chỉ vào những tòa nhà chọc trời và xe cộ bên ngoài, giải thích cho y về cái thế giới này, trên căn bản không có gì mạch lạc, thấy được cái gì liền nói gì. Liễu Quân đang nghe nhập thần, đột nhiên nghe được phòng khách truyền tới động tĩnh, cánh tay ôm Đường Đường siết chặt ở bên mặt hắn hôn một cái, thấp giọng nói. Mẹ dậy rồi, Đường Đường lóng tai nghe một chút, xoay người ôm lấy y cười híp mắt gật đầu một cái. Sư phụ chúng ta đi ăn điểm tâm đi. Được, Liễu Quân nhìn hắn cười lên, ánh mắt êm ái đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp, phá lệ tốt đẹp. Đường Mụ Mụ đang bày chén đũa ở trên bàn, thấy bọn họ đi ra cười lên. Tiểu Liễu ở bên này có quen không? Liễu Quân ôn hòa nói, quen, vừa nói liền bị Đường Đường kéo đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Đường Mụ Mụ ở trên ót Đường Đường gõ một cái, cháo nấu đặc như vậy, làm cơm ăn sao? Đường Đường thờ ơ bĩu môi một cái, không quen tay à, Đường Mụ Mụ đem chút thức ăn dọn xong, ngồi xuống. Ta hôm nay không đi làm, Tiểu Liễu lần đầu tiên tới, ta buổi trưa phải làm một bàn thức ăn ngon cho các ngươi ăn thỏa mãn. Đường Đường gật đầu một cái, ân ân, không nên cho hột tiêu, sư phụ thói quen ăn thanh đạm. Ân, đã biết, Liễu Quân nhìn Đường Đường một cái, khóe miệng nở một nụ cười, nhẹ giọng nói. Không có gì đáng ngại, Đường Đường cắn trứng gà hắc hắc cười lên lên, cay có thể sặc chết ngươi, góc chuyện audio.com. Đường Mụ Mụ hướng hai người bọn họ nhìn một chút, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, trong mắt lại không tự chủ toát ra ý cười. Ăn cơm xong không có chuyện gì làm, Đường Đường ở trên ghế salon ngồi một hồi, cảm thấy nhàm chán, liền chuẩn bị kéo sư phụ đi vào trong phòng cho y xem máy vi tính. Liễu Quân kéo hắn lại, chờ một chút, à, Đường Đường nghi ngờ nhìn y, Liễu Quân thấy Đường Mụ Mụ bưng trái cây đi tới, đang đứng đột nhiên mặt đầy trịnh trọng vén vạt áo lên quỳ xuống. Đường Mụ Mụ bị dọa sợ tay run một cái thiếu chút nữa đem cái mâm làm đổ, vội vàng để trên bàn đi tới kéo y. Ai u tại sao lại quỳ xuống rồi, mau đứng dậy đi, có lời gì đứng lên nói. Liễu Quân lần này không có nghe nàng, vẫn là không nhúc nhích mà quỳ dưới đất, biểu tình trên mặt nghiêm túc trước đó chưa từng có. Hải Nhi có một điều thỉnh cầu, khẩn cầu mẹ đáp ứng. Đường Mụ Mụ sừng sốt một chút, nhìn y bộ dáng nghiêm túc như vậy, trong lòng liền rõ ràng, ngẩng đầu hướng con trai nhà mình nhìn một cái, thấy con trai từ trước đến giờ da thô thịt dày, bây giờ trên mặt lại nổi lên một lớp đỏ ửng, nhất thời có chút giờ khóc giờ cười, thở dài ngồi ở trên ghế salon, hòa ái nói. Người nói đi, Liễu Quân hướng Đường Đường nhìn một cái, trong mắt tình ý làm sao cũng không che giấu được, rủ xuống trong mắt gằn từng chữ. Tứ Nhi cùng ta tình đầu ý hợp là phúc phận lớn nhất trong cuộc đời này của ta, từ sâu trong tâm, mong đợi có thể được Tứ Nhi cả đời làm bạn, bạc đầu không rời, khẩn cầu mẹ tác thành. Đường Mụ Mụ nhìn con trai một hồi, mặc dù trong lòng đã sớm nghĩ thông suốt nhưng đột nhiên nghe được cái này, vẫn là không nhịn được có chút phiền muộn đứng lên. Liễu Quân chậm chạp không nghe được đáp lại, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy, khẩn thiết nói. Ta cùng Tứ Nhi đều là đàn ông, xính lễ có chút không ổn, sợ sẽ ủy khuất Tứ Nhi liền chưa từng chuẩn bị. Vốn là định tặng tín vật, bất quá lần này tới quá vội vàng, cho nên hai tay trống trơn. Mong mẹ không nên trách tội hài nhi thất lễ. Đường Mụ Mụ nghe vậy lấy lại tinh thần, cười lên. Những thứ đồ ngoài thân này cũng không tính là gì, mẹ không quan tâm những thứ này, người mau đứng dậy đi. Liễu Quân sững sốt một chút, không biết mẹ có thể hay không đáp ứng. Đường Mụ Mụ thở dài, nhìn các ngươi cảm tình tốt như vậy, mẹ làm sao có thể phản đối. Chỉ cần các ngươi sau này sống chung hòa thuận, Đường Đường thật vui vẻ, người làm mẹ này cũng thỏa mãn. Mẹ, Đường Đường hốc mắt đỏ lên, cúi đầu gãi gãi trán. Liễu Quân hai trong mắt nhất thời nở rộ thần thái, trên mặt lộ ra mang nụ cười vui mừng, trịnh trọng dập đầu nói. Cảm tạ mẹ tác thành, Đường Mụ Mụ mặt đầy bất đắc dĩ nói. Động một chút là dập đầu, ta đúng thật đúng là không thích ứng được, chỉ lần này nữa thôi, sau này đừng như vậy nữa. Mau đứng dậy đi, Đường Đường đứng ở bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói lầm bầm. Còn có một lần a, mẹ nghi ngờ ngẩng đầu nhìn hắn. Đường Đường nhìn Liễu Quân đứng lên, liếc y một cái, cong khóe miệng cười lên. Thành thân còn phải lại cao đường, còn phải quỳ một lần. Đường Mụ Mụ sừng sốt một chút, ở trên đùi hắn đánh một cái, cười mắng. Da mặt dày như tường thành vậy, lại tùy ý nói một hồi, mẹ liền ra cửa đi mua thức ăn. Góc chuyện audio.com. Đường Đường suy nghĩ chỉ còn lại hơn nửa ngày thì phải về lại y cốc, đi ra ngoài đi dạo cũng đi dạo không được bao lâu, dù sao lần sau còn có thể trở lại, liền không có mang sư phụ ra cửa, ở nhà dạy y kiến thức hiện đại. Đường Mụ Mụ sau khi trở lại liền bận rộn làm một bàn thức ăn phong phú, Đường Đường tâm tình sáng rỡ, ăn đến cái bụng căng tròn vo, bị mẹ mắng một trận, không để ý chút nào mà tựa vào trên người sư phụ, toét miệng cười. đến ban đêm, Đường Đường sống chết muốn kéo mẹ hắn đi đến phía trước gương thử một lần. Đường Mụ Mụ bị dọa sợ mà lui về phía sau. Không được không được, vạn nhất thật có thể đi qua, mẹ ở trong nước chân bị rút gân thì làm thế nào? Hay là chờ mẹ trước luyện một chút rồi nói sau. Đường Đường sống chết lôi mẹ đi không chịu buông tay. Mẹ liền đem sinh mạng giao vào trong tay con trai mẹ đi. Mẹ ngoan, trời ơi láo toét, Đường Mụ Mụ không cưỡng được hắn, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là hướng gương đi tới, nhìn thời gian một chút xong hết rồi, quay đầu trợn mắt nhìn con trai. Ta sờ rồi, Đường Đường ở một bên gật đầu. Ân, mẹ dũng cảm lên đi. Đường Mụ Mụ hít sâu một cái, cách không khí chỉ vào một chỗ. Là ở nơi này, Đường Đường nhìn đồng hồ báo thức một chút, có thể ở ngay trong khoảng đó thôi, chỉ cần đúng thời gian là được. Đường Mụ Mụ gật đầu một cái, ngón tay đâm tới tiếp đó. Không phản ứng chút nào, ai, sẽ không thật sự là ta có dị năng chứ. Đường Đường đi qua nhìn một cái, một tay nắm tay mẹ, một cái tay khác hướng gương sờ qua đi. Lại là rào rào một tiếng nước vang, Đường Đường lập tức tiến vào trong hồ, tinh thần khẽ run một cái, vội vàng quay đầu thấy mẹ thật sự bị kéo tới, mừng rỡ trong lòng mà nhìn sang, vội vàng lại xoay người kéo nàng lần nữa tiến vào cửa hang. Liễu Quân đứng ở phía trước gương, thấy hai người bọn họ đột nhiên ở trước gương biến mất, chỉ chốc lát sau lại lần nữa xuất hiện, không thể không đối với sự thần kỳ tận mắt nhìn thấy sinh lòng cảm khái, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra như vậy, Tứ Nhi thật có thể mang người tùy ý thông qua mật đạo này, sau này liền không cần lo lắng, đứng ngồi không yên nữa. Đường Mụ Mụ bị hắn kéo trở về phòng, thở mạnh một cái, rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, đối với con trai hận đến nghiến răng. Thật là muốn mạng mẹ ngươi. Đường Đường cười hắc hắc cầm bộ quần áo cho nàng khoác lên. Mẹ oai phong năm đó vẫn không giảm, con trai tuyệt đối tin tưởng thực lực của mẹ. Mẹ làm bộ muốn đánh, Đường Đường vội vàng tránh ra. Ai ai đừng đánh, mẹ mới vừa mới nhìn thấy cửa hang kia sao? Không nhìn thấy, mẹ phất phất tay, mẹ đi thay quần áo, các ngươi đi qua đi. Chờ mẹ đem công ty sắp xếp đâu vào đấy một chút rồi lại qua bên kia nhìn một chút. Ân, chúng con cuối tuần trở lại đón mẹ a. Đường Đường mặt đầy rạng rỡ. Con trai mẹ có dị năng, mẹ có tự hào không? Mẹ ở trên đầu hắn đánh một bạt tai cười mắng. Mau cút, cách chương.